Chàng rể siêu cấp, chương 2832, kia là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Đao Thập Nhị nhảy mũi một cái, tất cả yên tĩnh cũng bị đánh vỡ trong nháy mắt. Mẹ nó, người dọa chết lão tử rồi. Muốn chết hả? Thời điểm nào mà người còn? Advertisement, lần sau muốn hắt hơi có thể đặc biệt thông báo sớm một chút không? Mấy người quay đầu lại, gắt gao trừng mắt. Liếc tên ngốc này oán trách, Đạo Thập Nhị cũng biết lúc này nhảy mũi vô cùng không đúng, lúng túng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng vấn đề là lúc muốn nhảy mũi hắn cũng muốn nhịn nhưng nhịn không được mà. Nhưng ai lại biết chính nhờ Đạo Thập Nhị hắt xì trực tiếp đánh vỡ cục diện bế tắc, quả thực không hổ là bút tích như thần. Có lẽ đang trong lúc tình huống bình thường, hắn hắt hơi một cái, khí lưu khẽ nhúc nhích vốn không làm nên được cái gì, nhưng ở trong lòng đất tương đối bị phong bế lại yên tĩnh, một cỗ khí lưu. Động liền được khuếch trương ra, tựa như hiệu ứng bài domino, có một chút khí lưu chuyển động kéo theo khí lưu xung quanh chuyển động theo, thậm chí chậm rãi truyền đi, một đường truyền đến phía dưới cũng hình thành một sức gió nhàn nhạt. Cũng chính là sức gió này khiến bạch khí cao hơn 2 mét phía dưới bắt đầu có chút chuyển động, lộ ra tình huống thật giấu ở trong đó, đôi mắt của tất cả mọi người đều trừng lớn. Sau khi khói trắng tản ra, bên trong chính là cảnh tượng sinh động như thật, là động tác của các người đá. Bọn hắn nằm, đứng, hoặc là chạy, lại giống như người đang gào to, có người tuần tra, hết thảy đều giống y như lúc trước khi vừa tiến vào bên trong lòng đất. Sao có thể như vậy? Mạc Dương cực kỳ chấn động, lúc trước, người đá, còn điên cuồng công kích bọn hắn, một giây sau đã. Bên trong khói trắng triệt để biến thành người đá, hết thảy lại khôi phục bộ dáng ban đầu, Ngưng Nguyệt cũng hơi có chút không tin nói. Bộ dáng ban đầu, Hàn Tam Thiên nhướng mày. Lúc chúng ta vừa tiến vào, những người đá này chính là như thế. Giang Hồ Bách Hiểu Xanh nói, cũng giống như những gì TT nói, trong này đều là tảng đá sao? Ta hiểu rồi, Vương Tự Mẫn đột nhiên nhíu. Mày, có lẽ, khi chúng ta hướng về nơi kia đã vô ý thức tỉnh bọn hắn, nhưng sau khi giết chết người đá mắt dọc thì cũng sẽ phong ấn bọn hắn một lần nữa. Hẳn là như vậy, ta cũng đồng ý, nhìn thấy mấy người đều nhao nhao gật đầu, Hàn Tam Thiên có chút không rõ. Các người đang nói cái gì? Ta muốn thay người lấy bảo vật, Vương Tư Mẫn nói, lấy bảo vật, Hàn Tam Thiên có chút nhíu mày, nơi đó, nói, ngón tay Vương Tư Mẫn chỉ vào nơi sâu nhất kia. Thuận theo nàng nhìn lại, lúc này Hàn Tam Thiên mới chợt phát hiện trong hang đá cuối cùng có một chỗ vô cùng kín đáo. Kia là cái gì, ta cũng không biết, là khi nhà họ Vương gặp khốn khó trước khi ông nội Lâm Trung đã cố ý căn dặn ta. Vương Tư Mẫn liếc mắt, nhìn tất cả những người khác ở chung quanh, hiển nhiên có chỗ đề phòng. Sau đó, nàng áp vào bên tai Hàn Tam Thiên, nói khẽ. Ông nội nói, những thứ kia có liên quan đến Long Bàn mà hắn đã giao cho ngươi. Hàn Tam Thiên lập tức nhướng mày, có liên quan đến Long Bàn có ấn ký bàn cổ. Kỳ thật từ rất nhiều năm trước, ông nội vẫn luôn nghiên cứu nó, mặc dù không cách nào làm rõ sự ảo diệu của nó, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Cách chương,